Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Khuynh Thành chi tư, nếu không phải là bởi vì thân phận của nàng rất thấp, mà chủ tử lại là có tính toán khác lời nói, chính là đưa tiến trong cung cũng là nuông chiều hậu cung nhân vật. Nguyên bản còn tưởng lại lưu một ít thời gian, nhưng là lại bởi vì bọn họ địa bàn luân phiên bị đả kích phá hư. Tài lực vật lực đều mất đi rồi không ít, vì chủ tử nghiệp lớn, nàng không thể không nhịn đau trước tiên đem nàng kêu lên. Hơn nữa còn là loại này bán đấu giá phương thức đến mượn sức nhân tâm. Muốn nói không đau lòng đó là không có khả năng, ai có thể nhường đây là của nàng mệnh đâu. Nữ tử tựa hồ cũng minh bạch bản thân tình cảnh, theo biết được tin tức này sau liền luôn luôn nghe lời phối hợp nàng. Chỉ là kia mi mày gian bi thương sầu bi cũng là thế nào cũng che giấu không được. Cũng may nàng hôm nay cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không các nàng đã có thể thất bại trong gang tấc. Nữ tử phi thân xuống nhẹ bổng rừng ở trên đất, mạng che mặt cũng theo của nàng động tác theo hai gò má thượng bay xuống. Chỉ thấy nàng xinh tinh xảo tước tế, mặt ngưng nga chi, môi như điểm anh, mi như mực họa, thần như thu thủy, nói không nên lời mềm mại đáng yêu. Thật sự là hảo một cái Khuynh Thành chi mạo. Một đầu tóc đen gần dùng một căn chân châu màu trắng khoan nơ hoàn khởi. Vốn liền đen sẫm phiêu giật tóc dài lại tản mát ra một cỗ tiên tử giống như khí chất. Như một trận gió giống nhau nhẹ nhàng mơ hồ, giống một đoàn dạng mây đỏ giống nhau đẹp mắt đoạt phách. Lười nhác chỉ ý không chút nào che giấu, cơ như nõn nà khí như u lan, kiều mị không có xương nhập diễm ba phần, dáng vẻ hào phóng. Cử chỉ nhấc chân gian bằng thêm một phần phiêu giật, nhất nhăn mày cười động lòng người hồn, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, mi mày gian lại đủ quyến rũ sắc, thật sự là một cái ký tiên lại yêu giai nhân, như vậy mỹ nhân thật sự là phù hợp đại đa số ham thích. Cho dù có cái kia khác, phỏng chừng cũng sẽ bởi vì tò mò mà rơi vào đi. Mạnh Mộng tưởng nàng nếu không phải là cái nữ nhân, phỏng chừng cũng sẽ bị nàng như vậy mê hoặc đi. Cũng không biết Dư Dật gặp được như vậy mỹ nhân lại như thế nào. Theo của nàng rơi xuống đất tiếng ca đã ngừng. Bất quá biểu diễn cũng không có kết thúc. Giống như là vì biểu hiện của nàng không giống người thường thông thường. Ca ngừng sau cư nhiên là kiếm vũ. Hơn nữa xem nàng kia động tác, cư nhiên vẫn là một đám trung cao thủ. Bất quá này đều là Mạnh Mộng thưởng thức không đến. Nàng học là giết người thuật, dùng là tự nhiên cũng là giết người chiêu thức, giống cái loại này lấy mỹ làm chủ kiếm thuật, cũng bất quá chính là nhìn xem thôi. Bất quá kia dưới đài vỗ tay lại như thủy triều thông thường. Một đám ăn chơi trác táng cùng lão gia nhóm đều bị vì này mê muội. Rộn ràng nhốn nháo hướng trên đài dũng đi, đều muốn gần người đổ nhất đổ này Khuynh Quốc Khuynh Thành phương dung. Nếu không phải là Hồng Y đã sớm an bày nhân ở bên cạnh ngăn đón. Chỉ sợ nàng này tú hoa lâu liền muốn sửa mới. Trải qua nàng cùng này các nam nhân hảo một trận ma mồm mép sau. Nàng mới đưa trường hợp trần an xuống dưới. Bán đấu giá đầu đêm cũng chính thức bắt đầu. Mạnh Mộng lúc này cũng ăn uống no đủ. Nhân nhất ăn uống no đủ cũng có chút không chịu ngồi yên. Luôn muốn tìm chút việc vui. Vừa vặn này bán đấu giá bắt đầu, nàng tự nhiên là có chơi, bất quá nàng cũng không nóng nảy hiện tại động thủ, càng đi sau mới càng tốt ngoạn không phải là, hơn nữa còn không thể để cho nhân phát hiện mới được. Bằng không liền không có ý tứ, không phải là, lúc này dưới lầu, vị kia A Ly Hoa Khôi đang ngồi ở một cái màn xa vây lên địa phương. Mà Hồng Y chính cười mỉm chi đối với dưới đài mọi người nói. Các vị gia đừng có gấp, chúng ta A Ly cô nương đêm nay thuộc loại ai đó là muốn xem bản sự. Nếu các vị gia muốn âu yếm, như vậy liền muốn xem các vị gia thành ý, đài kế tiếp công tử ca bộ dáng nhân đại khí nói. Hồng Y ngươi cũng đừng vòng vo, bản công tử đều chờ không kịp, ngươi liền trực tiếp ra giá đi. Những người khác cũng đều ào ào tỏ vẻ đồng ý, một đám tài đại khí thô bộ dáng. Xem Hồng Y đều cười nở hoa, thầm nghĩ trong lòng, ngươi đã nhóm như thế khẳng khái, kia lão nương đã có thể không khách khí. Nàng cười mỉm chi nói, đã các vị ra như thế sốt ruột, kia ta cũng sẽ không vòng vo. 100 kim khởi, giới cao giả, vừa nghe 100 kim khởi rất nhiều viêm màng túi mọi người câm miệng. Bọn họ lại thích mỹ nhân cũng sẽ không thể tan hết gia tài chỉ vì một đêm. Huống chi còn không nhất định có thể thành công, cho nên vẫn là thành thật ngốc đi. Cho nên, kế tiếp cạnh giới chung, cũng chỉ có này tài đại khí thô, lại cực thích trưng diện nhân nhân cạnh giới. Người tranh ta đoạt không chịu buông khí, chỉ chốc lát sau giá liền tiêu đến ngũ vạn lượng vàng. Liền này đều còn chưa có ngừng đâu. Này giá liền ngay cả Hồng Y đều không nghĩ tới. Lúc này nàng đang ở kia âm thầm cao hứng đâu. Liền ngay cả xem Ali ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Bất quá đang nhìn đến Ali kia không buồn không vui bộ dáng khi. Trong lòng cao hứng bỗng chốc sẽ không có. Âm thầm thở dài một tiếng. Liền không lại xem nàng. Này giá xem Mạnh Mộng đều có chút quen mắt. Này đều là tiền A. Những người này quả nhiên là đủ tài đại khí thô. Mỹ nhân một đêm đều đủ này dân chúng nhóm ăn mấy bối tử. Không thể không nói không danh tác A. Nhiều như vậy vàng đều so được với nàng đã kiếp chiếm được này tiền bạc. Nếu như đi điệu này châu báu cùng chân bảo gì, nói không chừng còn chưa có bọn họ có tiền đâu. Ngẫm lại sẽ không miễn làm cho nàng xấu hổ. Cảm tình chính mình mệt mỏi tử mệt sống còn không bằng mỹ nhân một đêm chiếm được. Này thật đúng là làm cho người ta yêu thương nhận thức A. Nhìn lại ở nàng này trong phòng hầu hạ ba vị mỹ nhân. Đã sớm bị này giá đấu kỵ mắt đều đỏ. Kia một đám hận không thể xông lên đài đem đối phương đổi thành bản thân bộ dáng. Thật đúng là thấy thế nào giữ tận dọa người A. Đáng tiếc đồng nhân bất đồng mệnh A. Hơn nữa các nàng cũng không có đối phương kia mỹ mạo cùng tài nghệ. Cho nên, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn xem. Lúc này dưới lầu cạnh tranh cũng đã tiến vào gay cấn. Trừ bỏ nàng ngay từ đầu thấy kia hai cái siêu cấp thổ hào. Cũng chỉ thừa một cái mang theo mặt nạ tên. Chỉ thấy kia mập mạp bàn tay to vỗ nói. 10 vạn lượng vàng, chỉ cần các ngươi so với ta nhiều ta liền buông tha cho lần này cạnh giới, lời vừa nói ra mãn. Chàng ồ lên, 10 vạn lượng vàng a, hắn cư nhiên vì hoa khôi đêm đó hoa nhiều như vậy. Thật không hổ là nam triều số 1 số 2 phú thương a. Lúc này kia gầy xào trúc mở miệng, hắn đối với mập mạp châm chọc nói, vương mập mạp ngươi đáp ý cái gì? Chẳng qua là 10 vạn lượng vàng thôi. Ta Hầu Văn Sinh nguyện ý ra 11 vạn lượng vàng mua Ali cô nương đầu Demonster, vương mập. Mạp nghe vậy trực tiếp khí vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm nói. Hầu Văn Sinh chẳng qua là 11 vạn lượng vàng thôi. Người cư nhiên còn đắc ý như vậy. Lấy lão tử ra tài lão tử xảy ra không dậy nổi. Lão tử bất quá chính là cảm thấy lại nhiều chỗ sẽ không đáng giá. Cho nên mới không với ngươi này sắc chung ác quỷ tranh thôi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn đăng trên mũi mặt. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi hôm nay có thể hay không ôm mỹ nhân về. Ngươi cũng đừng quên còn có mặt khác một vị nhân huynh ở đâu. Nguyên bản còn có chút đắc ý Hầu Văn Sinh nghe vậy. Không khỏi sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt mịt mờ hướng tới cách đó không xa mặt nạ nam tử nhìn thoáng qua. Nhìn đến đối phương tựa như đã nhận ra, vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, hảo một cái không đơn giản nhân vật, chỉ sợ đêm nay đúng như vương mập mạp theo như lời muốn mất hứng mà về. Bất quá liền tính bản thân không thắng được, kia cũng không thể làm cho hắn đắc ý. Hết chương.